Cửu vực kiếm đế, chương 3587, ba phương thế lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thế nhưng là từ lôi tổ lời nói bên trong, Sở Phong Miên mới hiểu được, cái này thánh đường kinh khủng, hiện tại thánh vực liên minh bên trong, thế mà loáng thoáng liền bị thánh đường khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thánh đường ẩn tàng, so với vạn giới, kỷ nguyên hội, còn muốn càng sâu, sâu như vậy ẩn tàng. Mới là kinh khủng nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất là Sở Phong Miên đối với vạn giới. Kỷ nguyên hội. Đều còn tính là có chút hiểu rõ. Duy chỉ có thánh đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên bây giờ lại là y nguyên đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể là ngẫu nhiên ở giữa, mới có thể nghe được cái tên này. Vạn giới, kỷ nguyên hội, thánh đường, cái này ba phe thế lực, kỳ thật đều là đã trải qua vô số cái kỷ nguyên thế lực. Được xưng là ba, thế lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nâng lên ba cái tên này thời điểm, Vu Thánh Tổ trong ánh mắt. Đều là ẩn chứa nhẹ nhẹ vẻ kiêng dè. Cái này ba phe thế lực to lớn. Không cách nào tưởng tượng. Ngươi bây giờ có thể nhìn thấy. Cái này ba phe thế lực lực lượng. Chỉ là bọn hắn chân chính thế lực một góc của băng sơn. Cái này ba phe thế lực chân chính lực lượng. Chỉ có đến kỷ nguyên thay đổi. Hư vô đại kiếp một khắc này. Mới hội chân chính bày ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta Vu tộc, chính là tại kỷ nguyên thay đổi thời điểm, gặp phải vạn giới trọng thương, thập đại Vu thần, cũng là bởi vì này bỏ mình, không chỉ là Vu tộc, hoang cổ kỷ nguyên thời điểm thế lực to lớn, cơ hồ liền đều là bị cái này ba phe thế lực trọng thương. So với bọn hắn, Vu tộc còn tính là may mắn. Thập đại Vu thần liều mạng ngăn cản vạn giới thế công. Mới lệnh Vu tộc có thể may mắn còn sống sót. Rất nhiều thời đại hoang cổ bá chủ chủng tộc. Đều là tại một trận chiến kia phía dưới. Bị triệt để diệt tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu Thánh Tổ nói tới chỗ này. Trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ cừu hận. Vu tộc cùng vạn giới. Hoặc là nói là cùng cái này ba. Thế lực, đều là có cực oán cừu nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên yên tĩnh nghe đây hết thảy. Tiếp tục chờ đợi Vu Thánh Tổ mở miệng. Qua một hồi, Vu Thánh Tổ mới bình phục một hạ tâm tình. Tiếp tục mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, theo ta điều tra ra được tình báo. Cái này ba phương thế lực, kỳ thật hẳn là vô số cái kỷ nguyên trước đó. Ba vị thực lực vô cùng mạnh mẽ chúa tể. Thành lập được thế lực, kỷ nguyên thay đổi, chính là thiên đạo luân hồi. Thiên địa hết thảy đều hội phá diệt. Vạn vật hóa thành hư vô. Lại lần nữa ngưng tụ, trở thành mới cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại kỷ nguyên phá diệt đại kiếp phía dưới. Vốn là không người nào có thể từ trong đó sinh tồn. Nhưng từ khi vị thứ nhất chúa tể sinh ra. Chính là xuất hiện vị thứ nhất. Có thể từ cái này kỷ nguyên thay đổi bên trong. Còn sống sót cường giả. Chỉ là cho dù là một vị chúa tể. Lại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tại kỷ nguyên thay đổi. Phá diệt đại kiếp phía dưới. Chỉ lo thân mình. Lại không cách nào tương trợ người khác. Dạng này đã trải qua không biết bao lâu. Tại một cái kỷ nguyên bên trong, lại là đã đản sinh ra ba vị vô cùng mạnh mẽ chúa tể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia kỷ nguyên, được xưng là võ chi kỷ nguyên, là võ đạo tột cùng nhất một cái kỷ nguyên. Tại võ chi kỷ nguyên bên trong, đã từng đã đản sinh ra hơn 10 vị chúa tể. Nhưng là trong đó kinh khủng nhất, chính là ba vị này, chính là vạn giới, thánh đường, kỷ nguyên hội ba cái kỷ nguyên thế lực người sáng tạo. Phân biệt bị tôn xưng là vạn giới chi tổ, thánh đường chi thần, kỷ nguyên chi chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba vị này chúa tể, lấy bọn hắn mạnh mẽ lực lượng. Phù hộ dưới chướng một chút tiên đế, vượt qua kỷ nguyên thay đổi phá diệt đại kiếp, theo từng cái kỷ nguyên tích lũy. Ba vị này chúa tể dưới chướng, cũng là tụ tập được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Diễn biến thành vì hiện tại vạn giới, kỷ nguyên hội, thánh đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này ba phe thế lực, nhìn khác biệt. Nhưng trên bản chất là cá mè một lứa. Bọn hắn mắt, dần dần bắt đầu từ kỷ nguyên thay đổi phá diệt trong đại kiếp sống sót. Biến thành muốn khống chế từng cái kỷ nguyên. Về sau, cái này ba phe thế lực, thậm chí là có mong muốn khống chế thiên đạo ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kỳ thật ở cái trước kỷ nguyên. Hoàng cổ kỷ nguyên thời điểm, ta đều không có phát giác được, cái này ba phe thế lực tồn tại, bọn hắn ẩn tàng cực sâu, bọn hắn chân chính hang ổ, chính là nằm ở vô tận hư vô chỗ sâu nhất. Ở nơi nào, không người nào có thể tìm kiếm được, không chỉ là chúng ta vu tộc, ngay cả yêu tộc, hoàng thú nhất tộc, thái tộc, thánh linh nhất tộc chờ một chút, sở hữu cường giả. Đều không có phát hiện cái này ba phe thế lực tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một mực là đến, hoàng cổ kỷ nguyên phá diệt đại kiếp. Sớm bộc phát một khắc. Cái này ba phe thế lực, mới cho thấy bọn hắn răng nanh. Bọn hắn ảnh hưởng tới thiên đạo. Sớm dẫn động phá diệt đại kiếp. Lệnh hoàng cổ kỷ nguyên sớm thay đổi. Mà liền tại chúng ta thế lực khắp nơi, đều là tại hết sức thủ hộ tộc nhân, chuẩn bị độ qua cái này phá diệt đại kiếp một khắc. Cái này ba phương thế lực cường giả, lại là đột nhiên xuất hiện, quét ngang thế lực khắp nơi. Vô số thế lực bị diệt tộc, tài nguyên bị bọn hắn cướp đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là một trận dư điểm thịnh yến. Vạn giới, kỷ nguyên hội, thánh đường, cái này ba phe thế lực, đều là trong đó tham dự người. Mà chúng ta, chính là bị dưa điểm thịt cá. Tại cái này ba phe thế lực trước mặt, chúng ta lực lượng, không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cuối cùng vẫn thập đại vu thần xuất thủ, phù hộ lấy vu tộc. Cuối cùng lệnh vu tộc không có có giống như thái tộc. Thánh linh nhất tộc bên kia bị diệt tộc. Thế nhưng là vu tộc nhưng cũng bị thương nặng. Thập đại vu thần. Cũng là bởi vì này vẫn lạc. Cái này ba phe thế lực. Một mực là ẩn tàng cực sâu. Thế nhưng là tại kỷ nguyên này bên trong. Bây giờ lại là đột nhiên không tại ẩn giấu. Lựa chọn hiện thế. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Đối với cái này ba phe thế lực mà nói, khống chế gia thiên, khống chế thiên đạo, chính là bọn hắn chân chính mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ba phe thế lực mắt, đều là như thế. Kỳ thật nếu không phải cái này ba phe thế lực, lẫn nhau tranh đấu, cái kia hoang cổ đại kiếp thời điểm, chỉ sợ là bị diệt tộc hoang cổ bách tộc. Còn muốn tại nhiều bên trên vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói đến đây. Vu Thánh Tổ đều là thở dài một cái. Đối mặt cái này ba phe thế lực, chúng ta cơ hồ không có sức phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những việc này, tại Vu tộc bên trong, ngoại trừ chúng ta mấy lão già bên ngoài, chính là không người nào biết. Như không phải là bởi vì thân phận của ngươi, cũng sớm đã là vạn giới cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta vậy sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi. Sở Phong Miên minh bạch Vu Thánh Tổ lời nói bên trong ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao Vu Thánh Tổ không nguyện ý đem cái này ba phe thế lực chân tướng nói cho Vu tộc? Liền là bởi vì quá tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ba phe thế lực kinh khủng, chỉ có Vu Thánh Tổ thấy tận mắt qua, hắn mới hiểu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái này ba phe thế lực thể hiện ra lực lượng, bất quá chỉ là bọn hắn chân chính lực lượng một góc của băng sơn. Nhưng dù là chỉ là một góc của băng sơn lực lượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn giới vây công kiếm đạo chi chủ, đều là trọn vẹn xuất động 11 vị cửu giai tiên đế. Sở Phong Miên đều có chút không dám tưởng tượng, cái này ba phe thế lực chân chính lực lượng, rốt cuộc kinh khủng bực nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn giới, kỷ nguyên hội, thánh đường, cái này ba phe thế lực lực lượng, thế nhưng là kinh lịch cái này từng cái kỷ nguyên thay đổi, góp nhặt bắt đầu lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn về nội tình, đừng nói là Vu tộc, cho dù là ba đại thánh vực bên trong sở hữu thế lực cộng lại, đều kém xa tít tắp cái này ba phe thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.